Sớm 5 phút dạy thì ôn lại cái bài vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Cần càng thế nào gọi là vạn pháp? Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Vạn pháp có nghĩa là nó bao gồm tất cả. Pháp có hai, gồm có sắc pháp và tâm pháp. Dạ. Con kính bạch thầy, sắc pháp là nói về các thứ có hình tướng thuộc về vật chất. Dạ. Thế còn tâm pháp? Dạ, con kính bạch thầy, tâm pháp là có nghĩa cái tâm của mình nó nhiều, mỗi một niệm là một pháp, nó trùng trùng điệp điệp. Vậy cái tâm của mình nó biến hóa. Dạ. Thành những các cái mừng, giận, thương, lo, yêu ghét, đó là những tâm sở do tâm biến ra, nên gọi là tâm pháp. Tâm pháp cũng nhiều mà sắc pháp cũng nhiều, cho nên nói tổng quát gọi là vạn pháp. Thế nào là Như Lai Tạng? Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Như Lai Tạng có nghĩa là cái tánh Phật của mình, con mê thì gọi là Như Lai Tạng, mà khi mà con trở về, con sống với đó gọi là tánh Phật. Thì tại sao khi mê lại gọi là Như Lai Tạng? À, con kính bạch thầy, là cái kho chứa ông Phật, nhưng nó chưa có tỉnh ra. Để tỉnh ra thì là ông Phật, cho nên cái tâm mình gọi là cái kho chứa ông Phật. Chính cái tâm của mình, thế nó bây giờ nó mê, cho nên chúng ta làm chúng sanh. Thế nào gọi là chúng sanh? Dạ, con kính bạch thầy, chúng sanh có nghĩa là, chúng có nghĩa là nhiều thứ hợp lại gọi là một chúng. Con ví dụ như cái thân của con là do bốn đại hợp thành mà nó sanh ra thì gọi là chúng sanh. Dạ, do đất, nước, gió, lửa, kiến thức, có cả phần tinh thần lẫn vật chất hợp lại. Do nhiều thứ hợp lại mà sanh ra, cho nên gọi là chúng sanh. Thế thì vậy đã nhiều thứ hợp lại thì cái nào là mình? Con kính bạch thầy là không có cái gì là của mình hết. Cái kiến, cái thức. Dạ. Rồi cái phần tinh thần này là mình. Dạ. Thế bây giờ vạn pháp quy về Như Lai Tạng nghĩa là thế nào? Đấy. Dạ. Cái bản thể của tất cả chỉ có cái là cái tâm của mình. Trong kinh nói nhất thiết duy tâm tạng, chỉ có cái tâm của mình là sự thật. Còn tất cả các thứ đều là biến hóa, giả hiện, không thật. Chỉ có cái tâm của mình là sự thật. Cho nên phải quay về mà nghiên cứu cái tâm mình. Thứ nhất là phải tu tâm. Cần nói tiếp. A Nan. A Nan, bởi vì ông còn chưa tất cả những cái tướng huyễn hóa này, cứ lấy một cái thân con làm thí dụ đi, thì sao con đã gọi nó là phù trần huyễn hóa? Cái thân của con sao gọi là phù trần? Hết hút cái máu của mẹ kết thành cái hình thân, cái thân hình, rồi vượt ra khỏi bụng mẹ mới ăn cơm uống nước để nuôi cho cái thân hình ấy nó lớn lên. Đấy. Vậy thì con định giảng cái gì, định nói cái gì thì cần nói rõ ra. Dạ, thì nó hiện lên cho nên gọi là phù. Dạ. Phù trần. Dạ. Một cái hạt bụi nó hiện lên. Tại sao cái thân của con mà lại gọi là cái hạt bụi trần, một trần? Chữ trần nghĩa là hạt bụi. Thì bởi vì cái thân của con bây giờ nó là bằng đất, nó thì bầu trời quả đất muôn vật bao la bát ngát, cái thân của mình là một cái mảnh bụi không đáng kể vào đâu, cho nên gọi nó là trần. mà nó phù là nó nổi lên cho mọi người trông thấy, cái hình tướng nó hiện lên, cho nên gọi là một phù trần. Mà sao cái phù trần này lại gọi là huyễn hóa? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là tại vì nó không có thật nó... trước không có, bây giờ gom đất lại thành hình, rồi mai để nó lại tan để thành không. Thế cho nên nó là cái thứ hóa ra mà huyễn vọng, không có thật. Làm sao con gọi nó là đương xứ xuất sanh? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là đương xứ xuất sinh có nghĩa là ngay tại đó mà nó sinh ra. Dạ, thế nghĩa là thế nào? Ngay cái chỗ mà có cơm, có nước, có hơi thở, có không khí, đấy, ngay cái chỗ mà đất nước gió lửa gom lại thì nó thành hình. Cho nên gọi là ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ gom góp những các đất nước gió lửa, những các cái duyên này, mà nó thành hình. Thế còn thế nào gọi là tùy xứ diệt tận? Cũng tùy theo cái chỗ mà những đất nước gió lửa nó tan rã đi thì gọi là nó hết, nó mất. Ngay cái chỗ đất nước gió lửa gom lại thì gọi là cái thân. Mà cũng ngay cái chỗ những đất nước gió lửa nó tan rã đi thì gọi là chết. Huyễn vọng gọi là tướng. Đấy, bây giờ tên con, đấy, cái thân người. Thế cái thân con đứng đấy sao lại gọi là huyễn vọng? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, thì thật ra cái thân chỉ là do mượn đất nước gió lửa mà thành thân. Dạ mai đây là nó cũng tan trả về cho đất thì gọi nó là huyễn vọng. Dạ, đấy. Bây giờ tìm cái thân, trong cái thân này có cái gì là pháp hương không? Dạ mô Phật, cái da cũng là đất, cái thịt cũng là đất, cái xương cũng là đất, cái máu là nước, hơi thở là gió, hơi ấm là lửa, tìm không ra cái gì cả. Cho nên cái tên pháp hương là huyễn vọng mà đặt ra, chứ không thật. Bích thầy, con xin đọc bài. Tánh chân thật của nó là diệu giác minh thể. Thành giảng cái câu đó. Cái tướng của con là hư vọng, huyễn. Đặt tên là gì nhỉ? Minh diệu ạ. Minh diệu, đấy, gọi là minh diệu. Thế thì cái tướng của minh diệu là huyễn, bởi vì tìm không thấy minh diệu mà chỉ thấy cái da bằng đất, cái thân, cái xương thịt, cái chỗ nào, cái môi, cái mắt, chỉ chỗ nào cũng thấy là đất cả. Thế nhưng mà tướng chân thật của nó là diệu giác minh thể. Vậy con chỉ ra đó. Đấy. Thế cho nên nếu mà nói nó là đất thì bây giờ con ra ngoài kia con vơ mà nắm đất nước gió lửa con vơ lại với nhau, nó có thành được cái diệu minh không? Minh diệu. Một cái minh diệu không? Dạ con tính bạch thầy là không ạ. Thế cho nên phải có cái diệu, cái tánh diệu giác, nó là chủ nhân ở trong cái thân đó, cho nên nó mới biết thấy, nó biết nghe, nó biết làm các công việc. Phải có cái tánh diệu giác, cái tánh diệu giác minh. Giác là biết, mà minh là cũng biết, nhưng mà phân biệt. Trong cái chữ minh ấy, là biết mà biết tỉ mỉ phân biệt. Thế thì cái thể chất thật của mình là tánh diệu giác minh. Như bài trên mình vừa học, cái tánh diệu giác minh này thật nó ở đâu? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy là trong cái bài Tùy Duyên Bất Biến, Phật nói cái tánh của mình thật nó là ở đâu? Dạ, con kính bạch thầy, trong bài Tùy Duyên Bất Biến thì Phật nói là cái tánh của nó là nó ở khắp pháp giới, nhưng mà hiện tại nó tùy duyên là nó hạn cuộc vào trong cái thân của con ạ. Nó hiện tại nó vẫn ở khắp cả pháp giới. Dạ. Nó là bản thể của tất cả thân tâm và cảnh của mình. Nó như hư không. Hiện tại nó đang ở khắp cả pháp giới. Nhưng mà mình mê, mình chỉ nhận được cái phần đang sinh hoạt ở trong thân, nhận được cái phần công dụng của nó. Còn cái thể của nó là đang ở như hư không, ở khắp pháp giới, là bản thể của hết thầy vạn pháp. Mà chúng mình mê, chúng mình quên, mê muội thấy ra hư không, rồi si ám thấy ra đất nước gió lửa. Chứ thật ra đều là tánh diệu giác minh của chúng ta cả. Đấy, cho nên đây nói, đây Phật nói cái bài tổng quát. Đấy, hết thầy các tướng huyễn hóa phù trận. Phật nói hết thầy tức là không bỏ ra một cái nào cả. Tánh của nó đều là diệu giác minh thể. Thế hết thầy tức là cái chùa dược sư, từ cái mái nhà cho đến mấy cái cột, cả bầu trời cho đến ngoài vườn, không bỏ một thứ nào cả, gọi là hết thầy. Tánh của nó đều là diệu giác minh thể, là tánh vô lượng quang, diệu giác minh. Thể của nó là vô lượng quang, là tánh giác. Mà chúng mình bây giờ mê thấy ra hư không, rồi si ám thấy ra đất nước gió lửa. Tất cả đều là diệu giác minh thể. Phật là người đã trở về cái chân tâm bản tánh. Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái diệu giác minh thể này. Hay nói cho đúng, Ngài sống với cái diệu giác minh thể. Còn chúng mình thì mê thấy là hư không, thấy là đất nước gió lửa. Si ám thấy đất nước gió lửa, mê muội thấy là hư không. Còn Phật thì bây giờ Ngài thấy là diệu giác minh thể. Ngài nhận được cái thể của Ngài ở khắp pháp giới, cho nên có cái đại dụng, công dụng, sử dụng được cả pháp giới. Còn chúng mình thì mê, quên, chỉ nhận có cái thân này là mình thôi.